xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 523, cô giáo, cô hiểu được. Góc chuyện audio.com. Chấm, giáo viên vẫn rất coi trọng em. Em nói xem xoa lại để phát sinh ra chuyện này. Giáo viên Vương gõ bàn. Ninh Hạo nghiêm túc trả lời. Chúng ta cũng không cứng rắn. Tiểu Nhiễm lập tức chạy lên trước. Giải thích thay Ninh Hạo. Giáo viên Vương, Ninh Hạo nói thật đó. Hai chúng em là trong sạch. Em không thoải mái, cho nên Ninh Hạo đưa em đến phòng y tế. Em nằm ở bên trong. Cậu ấy một mực đứng chờ ngoài cửa. Giáo viên Vương nghiêm mặt nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm này sao lại hay xảy ra chuyện như thế? Vẫn luôn gây phiền toái. Chưa tốt nghiệp đã kết hôn đã trở thành đề tài tin tức lớn nhất trường. Vậy mà lại tuôn ra cả gièm pha ở phòng y tế với Ninh Hạo. Bà cảm giác được mũ chủ nhiệm lớp sắp không đội được nữa. Cô giáo, em thật sự không thoải mái. Tiểu Nhiễm sốt ruột nói. Không thoải mái em có thể nói với giáo viên. Em một mình trốn học. Nam nữ ở trong phòng y tế. Cho dù không có gì, người khác cũng sẽ cho rằng hai đứa có gì. Lời người đáng sợ, em có hiểu không? Giáo viên Vương bất mãn nói. Em, cái đó, xấu hổ. Tiểu Nhiễm đỏ mặt cúi đầu. Em có gì ngại mà không nói được với cô? Cô là chủ nhiệm lớp các em. Cũng giống như cha mẹ các em. Giáo viên Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Em, đau bụng kinh. Tiểu Nhiễm đỏ mặt nhìn thoáng qua Ninh Hạo. Nếu không phải vì chứng minh trong sạch của hai người, cô thật sự ngượng ngùng thừa nhận loại chuyện này trước mặt anh. Đau bụng kinh, giáo viên Vương khiếp sợ trừng mắt. Cho nên, hai chúng em không thể xảy ra chuyện gì. Giáo viên, cô hiểu mà. Tiểu Nhiễm ngượng ngùng cúi đầu. Ngượng ngùng nhìn giáo viên một cái. Cô thật sự ngại mà. Thế mà lại nói chuyện riêng tư ra ngoài. Giáo viên Vương hiểu được nhẹ nhàng thở ra. Ninh Hạo, Tiểu Nhiễm, hai em về sau chú ý một chút. Giáo viên tin tưởng trong sạch của hai em. Nhưng chuyện này qua đi, người khác sẽ không tin tưởng. Giáo viên, nếu em nhớ không lầm, phòng y tế của camera, cô có thể tra lại, cho em một sự trong sạch. Ninh Hạo nghiêm túc nói, ngày đó anh ở sau phòng y tế không quá 5 phút. Thời gian ngắn như vậy, ngay cả quần áo vẫn chưa cởi xong, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được. Hơn nữa lúc anh đi ra phòng y tế thì vô cùng chỉnh tề. Còn có Vương Giai Tuệ làm chứng. Đúng vậy, xem như cô hồ đồ rồi. Thế mà lại quên chuyện này. Giáo viên Vương dùng sức vỗ đùi. Hai em trở về đi. Cứ đi học đi. Cảm ơn giáo viên Vương đã tin tưởng chúng em. Tiểu Nhiễm cúi đầu, cảm kích nói. Hai người các em về sau duy trì khoảng cách một chút. Không cần cho thiên hạ cơ hội nói lung tung. Giáo viên Vương nghiêm túc dặn dò. Bà hy vọng Tiểu Nhiễm có thể ý thức được tình hình của mình. Để có thể thuận lợi tốt nghiệp, Tiểu Nhiễm lặng lẽ nhìn thoáng qua Ninh Hạo. Cúi đầu nói, giáo viên Vương, em nhớ rồi. Ninh Hạo dùng sức nắm chặt tay. Tiểu Nhiễm đúng là đang bị buộc phải phân rõ ranh giới với anh mà. Mà anh thì không có lý do nào để phản bác lại cô giáo cả. Lần này ảnh hưởng quá lớn. Nếu về sau bọn họ lại tiếp tục không coi ai ra gì thân mật như thế, tất sẽ đưa tới chuyện vô cùng nghiêm trọng. Vừa nghĩ tới về sau không thể túc trực ở bên cạnh cô, giúp cô mua cơm, giúp cô trốn học, tim của anh lại bắt đầu đau đớn. Tiểu Nhiễm không để ý đến Ninh Hạo, một mình xoay người đi ra khỏi văn phòng, để lại cho Ninh Hạo một bóng lưng. Tâm tình của cô rất trầm trọng. Cô và Ninh Hạo là tình cảm thanh mai trúc mã, thật sự rất đơn thuần. Ánh mắt của người ngoài thực sự rất dơ bẩn. Khách chương.